Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 846, chương 846, mạnh nhất chú khí sư là Tiểu Mãn, là mùa hạ cái thứ hai tiết khí. Sao bắt đầu chỉ giáp, mặt trời đạt hoàng kinh 60 độ. Lúc này thiên địa tiến nhập trên diện rộng mưa mùa mưa. Nước mưa bắt đầu tăng nhiều, thường thường sẽ xuất hiện tiếp tục phạm vi lớn mạnh mẽ mưa. Tiểu Mãn, giang hà dần hết, to lớn sóng lớn đánh thẳng vào đại phòng Hồng Thành. Ngập trời mưa to như thiên hà treo ngược đồng dạng khuynh tiết mà dưới. Mây sâu núi cao, nước trầm sương dày. Tại Trung Nguyên địa khu, Trọng Hoa còn tại cho Hồng Châu thổi so, để cho những cái kia các chư hầu lý giải đến mảnh này thổ địa thần kỳ. Trên đời này lớn nhất Hồng Châu thổi chỉ sợ sẽ là hiện nay Nhiếp Chính. Mà tại Hồng Châu, lần thứ nhất công tượng khảo hạch bình xét cấp bậc rốt cục bắt đầu. Quảng Thành Tử mang theo 12 vạn phần lòng tin tham gia khảo hạch. Thổ xá rất đơn sơ. Ở chỗ này cư ngụ 30 ngày. Không có chơi vui đồ vật. Cả ngày ngoại trừ rèn sắt chính là hướng về phía góc tường cây nấm ngẩn người. Thế nhưng bế quan rèn sắt hay là có thành hiệu. Quảng Thành Tử tìm tòi lấy trong tay cái kia cây sắt. Phía trên đã xuất hiện vũ văn. Hoa văn sắt là chính mình cao nhất kiệt tác. Mặc dù một tháng thời gian là có một ít dồn dập. Thế nhưng Quảng Thành Tử vững như lão cẩu không chút nào hoảng. Không biết bên ngoài lại có biến hóa gì. Hồng Châu biến hóa có thể nói là biến chuyển từng ngày. Đừng bảo là 30 ngày không đi ra. Chính là vẻn vẹn 3 ngày không đi ra. Không chừng bên ngoài liền có thêm cái gì đồ vật. Vân Tái đầu bên trong giường như có vung không hết ý tưởng. Mà đổi thành ở ngoài một cái dù sao là bộc phát kỳ tư diệu tưởng địa phương. Ngay tại lúc này bạo tạc nhà máy. Bạo tạc nhà máy nơi này. Hoàng đế cường thế vào ở. Bạch Thạch Sinh lực mạnh gia nhập liên minh. Vì vậy Vân Bàn trở thành lớn nhất bên thắng. Mỗi ngày cái kia địa phương đều có thể truyền đến chẳng biết tại sao sơn băng địa liệt tiếng vang. Hoàng hỏa dược khai phát dường như tiến hành rất thuận lợi. Trong lúc đó lại một lần, Nghĩa Quân đi qua một lần bạo tạc nhà máy. Lúc trở về con mắt đều là hắc. Đây không phải là bị đánh, là bị nổ ra tới thuốc nổ phun. Nghe nói, bạo tạc nhà máy đỉnh đã không còn. Tường đất cũng sập hai mặt. Hiện tại mỗi ngày, ba cái bạo tạc đái sư liền đứng ở góc nhỏ bắt con kiến. Không có việc gì thời điểm đi chợ nông dân cùng chợ bán đồ cũ thu một ít loạn thất bát tao khoáng. Thạch, dường như cái gì đều muốn bắt đến luyện nhất luyện. Vị kia Vân Trung Tử càng là chịu lấy một đầu đại ba lãng mới kiểu tóc. Ở một bên mua khoáng thạch thời điểm, vừa cùng cư lương bọn hắn hưng phấn thổi ngưu bức. Luyện đan học thật sự là thần kỳ ngành học a. Ta trước đó thế nào không có phát hiện cái này ngành học chơi vui như vậy đâu. Quá khứ không có hệ thống học tập, hiện tại ta muốn bù đắp lại. Các ngươi nếu là nhặt được cái gì kỳ quái tản đá, nhất định phải đưa cho ta luyện nhất luyện. Nói không chừng ngươi trong tay liền nắm giữ lấy tương lai. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy hoàng đế loại kia nửa điên điên hình dạng, Bắc Môn Thành cũng từng quá khứ cho hắn tiến hành một lần tâm lý phụ đạo. Mà còn rất quan tâm hỏi dò hắn đầu óc có không có bị nổ hư. Thế nhưng hoàng đế biểu thị, ta hiện tại cảm giác rất tốt, trước nay chưa từng có tốt, người biết không, bạo tạc có thể xúc tiến người một loại nào đó tình cảm, đang sợ hãi bên trong đạt được thăng hoa cùng giải phóng. Hoàng đế mong muốn để cho Bắc Môn Thành lưu lại cùng một chỗ cùng mình khi nổ bức. Thế nhưng Bắc Môn Thành nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, cái này thật sự là quá nguy hiểm, cũng quá nhị bức. Ngươi không sợ nổ là bởi vì ngươi là lôi pháp, thiên lôi điện kỳ cọ tắm rửa, 2 vạn vôn dòng điện lấy ra làm ly tử năng. Nhưng ta là phong hệ pháp sư, ta sợ nổ a. Quảng Thành Tử đi tới kiểm tra đánh giá địa phương, tại một vòng đại luyện sắt ngoài xưởng, nhìn xem hơn 2 tháng biến hóa, cái kia nền tảng cùng hình thức ban đầu đã bị xây dựng ra tới. Không thể không nói, Hồng Châu người. Nhất là những này xây dựng qua đại phòng Hồng Thành đám thợ thủ công. Đánh cho rời gạch kỹ thuật là không nói. Xác thực rất nhanh. Mà lại, Hồng Châu nơi này, còn đã thiết lập vài cái đặc biệt lò gạch. Mặc dù là thật lâu trước đó sự tình, thế nhưng hiện tại đã có thể hoàn thành quy mô hóa sinh sinh. Cái này cần nhờ vào mấy năm này Nghĩa Quân đối hầm lò làm cải tiến. Năm đó Nghĩa Quân liền có thể làm ra nhiệt độ cao lò gạch đến. Ở phía sau đến cơ sở bên trên tiến hành không ngừng thăng cấp ưu hóa. Cũng là rất bình thường kỹ thuật cải thiện. Cơ thao vật lục, Quảng Thành Tử phía trước. Cách đó không xa chính là Nghĩa Quân. Nghĩa Quân tiến hành khí cụ giám định. Cho mỗi cá nhân đánh giá cấp bậc. Đương nhiên rồi. Làm việc thiên tư sự tình nhất định phải ngăn chặn. Cho nên bên cạnh còn có một chút cái khác thủ lĩnh. Có một ít cũng là làm qua đồ đồng sản xuất. Sơ, trung, cao cấp đánh giá không ngừng bị lấy ra. Có người vui vẻ, có người thở dài. Có người sầu mi khổ kiểm. Mà Quảng Thành Tử chợt thấy trước mặt hắn. Có một người hơi hơi nghiêng đầu. Dường như tại nhìn chăm chú chính mình. Quảng Thành Tử ánh mắt. Rơi vào trên tay hắn một thanh binh khí bên trên. Thế mà cũng là vũ văn. Quảng Thành Tử lấy làm kinh hãi. Nhìn xem người kia. Người này lạ mặt. Quảng Thành Tử cũng không có tại bất kỳ cái gì địa phương gặp qua hắn. Cái này người tại Quảng Thành Tử phía trước xếp hàng. Chờ đến hắn đem binh khí giao cho Nghĩa Quân thời điểm. Nghĩa Quân nhìn kỹ một chút. Phát ra một tiếng nhẹ kêu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.